Chương 1301. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1301, không chết lão nhân. Phàm trần trùng sinh. Không đến bao lâu, giữa không trung liền xuất hiện một thân ảnh, cùng huyết ma thần xa xa giằng co. Đây là một đạo bị huyết sắc mê vụ bao phủ thân ảnh. Rất hiển nhiên, hắn cũng là đến từ quá làm cường giả. Chỉ bất quá, trong chớp mắt, bao phủ ở trên người hắn huyết sắc mê vụ liền biến mất không thấy. Hắn cũng theo đó lộ ra chân dung. Đây là một người mặc áo giáp màu xám, tai nhọn hàm khi tiểu lão đầu. Hắn toàn thân trên dưới, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhìn về phía cái này tiểu lão đầu, cốt long, cương một mặt bên trên đều lộ ra ngo ngoe muốn động biểu lộ. Hoặc là nói, chiến ý. Có chút ý tứ. Gia hỏa này thực lực thế mà so huyết ma thần còn cường đại hơn một điểm. Đánh giá huyết ma thần một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Bất tử lão nhân. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Âm lãnh mà liếc nhìn trước tiểu lão đầu một chút, huyết ma thần đằng đằng sát khí nói. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản sự này giết ta. Nhếch miệng cười cười, bất tử lão nhân một mặt không quan trọng chỉ sắc. Sau đó, hắn lại quét mắt Diệp Thần bọn người một chút. Cũng chỉ có nhìn về phía cốt long thời điểm, trên mặt hắn lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Đại khái, những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Ha ha! Trên thực tế cũng là như thế. Tại bất tử lão nhân xem ra, lần này, Diệp Thần bọn người khó thoát khỏi cái chết. Tự tin của hắn, đến từ thực lực của mình. Còn có chính là, đến từ mình sớm bày ra cạm bẫy. Diệp Thần bọn hắn, tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Hù! Chỉ là, đương nhìn về phía tính thương sinh thời điểm, hắn không khỏi nhíu mày. Lão gia hỏa này, sẽ không phải tính tới cái gì a? Nghĩ đến loại khả năng này, bất tử lão nhân trong lòng có chút thấp thỏm. Chỉ là chăm chú ngâm lại, hắn lại cảm thấy không có khả năng. Tính thương sinh, có thể tính tới Diệp Thần tương quan sự tình sao? Đây không có khả năng. Hắn là không có bản sự giết ngươi. Ta đây. Không đợi hai người động thủ, cốt long bay thẳng thân đi tới huyết ma thần trước người. Thấy thế, trần chờ một lát, huyết ma thần quả quyết lựa chọn lui lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Cốt long gia hỏa này, mạnh hơn chính mình nhiều. Đối phương có được cực kỳ cường đại nhục thân. Nhìn về phía cốt long, bất tử lão nhân nhíu mày. Nhưng mà, cốt long căn bản chưa từng có nói nhảm nhiều ý tứ. Hắn trực tiếp động thủ. Trong chớp mắt, hai người liền đại chiến đến cùng một chỗ. Huyết ma thần. Cái này bất tử lão nhân, cũng là quá làm chí cường giả một trong. Nhìn huyết ma thần một chút, cương lạnh lẽo không đinh mà hỏi thăm. Không tệ. Khê gật đầu một cái, huyết ma thần hồi đáp. Mà lại. Sau đó, huyết ma thần lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Mà lại cái gì? Nhìn về phía huyết ma thần, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bất tử lão nhân, cùng công tử có nhất định quan hệ. Giang tay ra, huyết ma thần đàng hoàng hồi đáp. Nói thế nào? Lập tức, Diệp Thần có chút mộng. Bất tử lão nhân cùng mình có quan hệ. Mình không biết hắn a. Trừ phi là mình kiếp trước. Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt có chút đặc sắc. Tại vô số tuế nguyệt trước, bất tử lão nhân đạt được công tử vô số tuế nguyệt trước đánh giết một vị cường giả truyền. Thừa, sau đó thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh. Trầm mặc một lát, huyết ma thần chậm chậm giải thích nói. Nghe được huyết ma thần, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lại, bất tử lão nhân hẳn là cùng tên kia tàn hồn dung hợp. Cách đó không xa, tính thương sinh bổ sung một câu nói. Nếu không, hắn vì sao lại không có chút gì do dự liền giết tới đâu? Ngay sau đó, tính thương sinh lại nói một câu nói. Ngần người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sự tình thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một bên khác, bất tử lão nhân cùng cốt long đã đại chiến đến cùng nhau. Tương đối ý vị sâu xa chính là, hai người cũng không có đụng tới thần thông cái gì ý tứ. Bọn hắn thế mà trực tiếp bằng vào lực lượng của thân thể điên cuồng chiến đấu. Chủ nhân. Cái này tiểu lão đầu, linh hồn quả thật có chút vấn đề. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai tiểu tử bất thình lình nói. Ồ. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Linh hồn của hắn là không hoàn chỉnh. Tự hồ, hắn bị đoạt xá, nhưng là đối phương không thành công. Bất quá, hắn cũng nhận đối phương ý chí ảnh hưởng. Nhìn bất tử lão nhân một chút, tiểu tử chậm rãi nói. Nói như vậy, bất tử lão nhân hung hãn không sợ chết giết tới, cũng là bởi vì nhận đối phương ý chí ảnh hưởng. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần kia là một mặt vẻ đăm chiêu. Phải. Nhẹ gật đầu, tiểu tử hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ suy tư. Cho nên, bất tử lão nhân không phải duy nhất dạng này người a. Mình kiếp trước có bao nhiêu địch nhân? Lại có bao nhiêu người rác trùng sinh đây? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần liền cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Bất tử lão nhân đúng không? Ngươi thật giống như cũng không được a. Một bên cùng bất tử lão nhân điên cuồng đại chiến, Cốt Long một bên dẻo cọc nói. Trên thực tế, Cốt Long nói như vậy, cũng quả thật có vốn liếng này. Cái này không? Hai người bằng vào nhục thân lực lượng đại chiến, hắn riêng là đem bất tử lão nhân đánh cho mắt mũi sưng bầm. Ghê tởm. Ngươi là đầu kia hủy diệt ma long bắt đầu rồng. Nhìn về phía Cốt Long, bất tử lão nhân bạo khiêu như lôi đạo. Ngươi bây giờ mới biết được. Có phải hay không phản ứng quá mức chậm chạp một điểm? Nhếch miệng, Cốt Long mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bi. Rất tốt. Đây là ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, bất tử lão nhân trên thân đột nhiên bạo phát ra một đạo khí tức kinh người. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bất tử lão nhân thương thế trên người, nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái kia thân thể gầy yếu cũng bắt đầu bành trướng lên. Trừ cái đó ra, trên người hắn cũng mọc đầy lít nha lít nhít vảy màu xám. Lúc này, bất tử lão nhân cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này bất tử lão nhân, tự hồ có chút ý tứ a. Chật chật chật. A. Lão gia hỏa này, thế mà để kia sợi tàn hồn thao túng thân thể của mình. Thật đúng là điên cuồng a. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử kinh ngạc nói. Ngay tại tiểu tử giọng điệu cứng. Rắn nói xong, bất tử lão nhân liền đầy mắt âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Cốt Long, tự hồ đã bị hắn triệt để không nhìn. Diệp Thần. Ngươi thật là đáng chết a. Nhìn về phía Diệp Thần, bất tử lão nhân thanh âm khàn giọng nói. Ngươi kiếp trước không thể triệt để xóa bỏ bản tôn, kiếp này, bản tôn muốn triệt để xóa bỏ ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Sau đó, bất tử lão nhân ngửa mặt lên trời cười quái dị. Trong chớp mắt, hắn liền phi thân đi tới Diệp Thần trước người, một quyền đánh về phía Diệp Thần. Hắc hắc. Đối thủ của ngươi là bản tôn. Nhưng mà, trước tiên, cương một mực tiếp lựa chọn động thủ. Chapter 1302, Thái Cổ Thương Giáp Tử Linh. Một quyền. Vẻn vẹn một quyền, cương một liền đem đối phương cho đánh bay. Sau đó, hắn cùng bất tử lão nhân điên cuồng ra tay đánh nhau. Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Bất quá, cương một bưu hãn, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Con hàng này, thật đúng là gặp mạnh thì mạnh tới. Bất tử lão nhân bây giờ mặc dù đã trở nên cường hãn rối tỉnh rối mù, nhưng là cương một vân là không hề rơi xuống hạ. Không một chút nào. Ghê tởm. Vì sao lại đạn này? Đánh một hồi về sau, bất tử lão nhân nhịn không được chửi ầm lên. Mình mạnh như vậy, thế mà không làm gì được một cái nhìn không có chút nào thực lực tiểu cương thi. Thật sự là không hợp thói thường. Còn có là được. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì cái gì Diệp Thần hôn đáng này bên người có thể hội tụ nhiều cường giả như vậy. Mà lại, một cái so một cái yêu nghiệt. Tính thương sinh, huyết ma thần sư huynh đệ hai người thì cũng thôi đi. Thực lực của mình, chưa chắc so với bọn hắn yếu. Thế nhưng là, Cốt Long hỗn đản này cường đại, thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Nhất làm cho hắn khó chịu là, hiện tại mình đã dung hợp kia sợi tàn hồn. Thế nhưng là kết quả lại là bởi vì ngươi quá yếu. Diệp thần kiếp trước không có triệt để xóa bỏ ngươi. Có lẽ là bởi vì hắn căn bản không có đưa ngươi để ở trong lòng. Một sợi tàn hồn cũng dám lớn lối như thế. Bản tôn liền triệt để diệt ngươi. Nhìn về phía bất tử lão nhân, Cương Một mạch người chết không đền mạng nói. Nghe được Cương Một, bất tử lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Tiểu Cương Thi, ngươi muốn chết. Dứt lời, bất tử lão nhân trong nháy mắt toàn thân bị vảy màu xám bao trùm ở. Bao quát một đôi tròng mắt, cũng bị hai tấm lân phiến chặn. Giờ này khắc này, bất tử lão nhân khí thế trên người cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Dừng a. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là giết chết bản tôn a. Nhếch miệng, Cương Một khịt mũi coi thường nói. Đối với bất tử lời của lão nhân, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nghe được hai người đối thoại, Diệp thần bọn người im lặng đồng thời cũng triệt để bị chọc phát cười. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Ha ha. Rất tốt. Ngươi triệt để chọc giận bản tôn. Sau một khắc, bất tử lão nhân trực tiếp bị màu xám mê vụ bao phủ lại. Ngay sau đó, Cương Một cũng bị màu xám mê vụ bao trùm. Màu xám trong sương mù, bạo phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Ngoà tào. Lợi hại như vậy. Nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ màu xám mê vụ, Cốt Long bị giật mình kêu lên. Xác thực cường đại. Nghe được Cốt Long, Nhị Lang thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Một bên, Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp, Hư Vô Chi Chủ, còn có Tính Thương Sinh sư huynh đệ hai người đều là tán đồng nhẹ. Gật đầu. Nhất là Huyết Ma thần, Tính Thương Sinh bọn hắn là cảm xúc sâu nhất. Bất tử lão nhân thực lực cũng chỉ là hơi cường đại hơn bọn hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, thực lực đã sớm viễn siêu tại bọn hắn. Bọn hắn thực sự có chút khó hiểu, bất tử lão nhân đạt được cái kia truyền thừa đến cùng là của ai? Một vòng tàn hồn khống chế thân thể của hắn, đều có thể trở nên mạnh như vậy. Bọn hắn chỉ biết là bất tử lão nhân đạt được Diệp thần đánh giết một vị cường giả truyền thừa, nhưng là đối phương cụ thể. Là ai? Bọn hắn thật đúng là không rõ lắm tới. Chủ nhân, ta có lẽ biết cái này bất tử lão nhân trên thân kia sợi tàn hồn là ai? Diệp thần trên bờ vai, tiểu tử bất thình lình nói. Ô, là ai? Nghe được tiểu tử, Diệp thần lập tức đến hứng thú. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía tiểu tử, đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Một con quái vật. Suy tư một lát, tiểu tử hồi đáp. Thái cổ thương giáp tử linh. Nói trắng ra là, chính là thái cổ một con yêu thú vì mạnh lên, đem mình trở nên người không ra người quỷ không ra. Quỷ. Bất quá, thực lực của nó quả thật không tệ. Ngay sau đó, tiểu tử tiếp tục nói. Liền có chút giống phổ thông yêu thú tê tê cùng vong linh kết hợp. Cuối cùng, tiểu tử lại nói một câu nói. Nghe được tiểu tử, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Bất quá. Mọi người trong nội tâm ngược lại là nhịn không được coi trọng bất tử lão nhân một chút. Hoặc là nói, coi trọng bất tử lão nhân trên thân kia sợi tàn hồn một chút. Phải biết, tiểu tử kinh khủng, mọi người thế nhưng là biết đến. Nàng đều nói đối phương thực lực cũng không tệ lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương chỉ sợ vô cùng cường đại. Không là bình thường cường đại. Diệp thần cùng tiểu tử nói chuyện thời điểm. Bất tử lão nhân đã cùng Cương vừa đưa ra chân hỏa. Khi kinh khủng màu xám mê vụ, cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người những nơi đi qua, đều là một bức tỉnh không băng diệt cảnh tượng. Cường hãn. Hai người đều là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Đáng tiếc. Tiện nghi tiểu Cương Thi. Nhìn về phía chiến trường, Cốt Long nói lầm bầm. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe được Cốt Long, nhìn thấy nét mặt của hắn, tất cả mọi người có loại cảm giác dở khóc dở cười. Gia hỏa này. Thật đúng là. Cùng một thời gian, tiểu tử lại là suy nghĩ ngàn vạn. Vô số tuế nguyệt lúc trước chút gia hỏa, vô luận là không chết, vâng là không chết, thế mà từng cái lần lượt ra nhảy nhót rồi. Thật đúng là có ý tứ a. Bất quá, bọn gia hỏa này cũng chính là một chút trung hạ tiêu chuẩn gia hỏa. Một tuyến tiêu chuẩn đều rất ít. Không biết, những cái kia thực lực cường đại một ít người, còn phải đợi bao lâu mới có thể xuất thủ đâu. Ha ha! Diệp thần! Là xử lý gia hỏa này vẫn là thế nào? Đột nhiên, ngay tại điên cuồng đại chiến cương một lần thủ nhìn Diệp thần một chút hỏi. Xử lý đi! Khoát tay áo, Diệp thần lạnh nhạt nói. Một con đoạt xá thất bại quái vật mà thôi. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chuột, Diệp thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp thần, có hai tên gia hóa đều là nhịn không được trong lòng cuồng loạn. Thái thủy xương vương. Còn có chính là, huyết ma thần. Trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút may mắn. Tự mình tính không tính vận khí tốt đâu. Thế mà bị Diệp thần buông tha một ngựa. Tiểu cương thi. Ngươi muốn chết. Cương một, quả thực là đem bất tử lão nhân tức điên lên. Trên người hắn khí tức, kia là trở nên càng phát ra cuồng bạo lên. Hai người chiến đấu, cũng biến thành càng phát ra cuồng bạo. Theo hai người chiến đấu thăng cấp, bốn phía có không ít tu sĩ đều bị hấp dẫn tới. Nhìn thấy trong chiến trường hai người, bốn phía tu sĩ đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Đây không phải là bất tử lão nhân sao? Hắn thế mà lại xuất hiện rồi. Ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Tiểu thí hài kia đến cùng là ai? Thế mà cùng bất tử lão nhân đánh cho lực lượng ngang nhau. Cái gì tiểu thí hài? Kia rõ ràng là một con tiểu cương thi à. Làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua cái này tiểu cương thi? Quả nhiên. Tiên thi ngũ thái thật sự là ngọa hổ tàng long. Thế mà toát ra một vị lợi hại như thế cường giả tuyệt thế. À. Cái kia không phải Diệp thần sao? Thì ra là thể bất tử lão nhân cũng là hướng về phía hắn tới sao? Tương đối ý vị sâu xa chính là, bốn phía tu sĩ, đều là chỉ dám xa xa đứng xem. Càng nhìn, nợt tời thì là vừa tới đến nhị cần. Sa ti đó hền xoa ngơi tời chuồng đi rời đi. Chapter 1303, Untin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1304, Untin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1305, các mỹ nữ thực lực. Nhìn thấy tính thương sinh một mặt vẻ mặt không sao cả, cương một gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không làm gì được đối phương mảy may. Ít nhất, tại hắn khôi phục thực lực đỉnh phong trước đó là như thế. Đối phương không xuất thủ, hắn cũng cầm đối phương không có cách a. Nghĩ tới những thứ này, cương một không u oán nhìn Diệp thần một chút. Đều do hôn đáng này. Nhìn thấy cương một ánh mắt, Diệp thần lập tức bị chọc phát cười. Bất quá, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Xem ra, trận pháp này cũng sắp phá giải. Nhìn thoáng qua nghịch chuyển thiên địa trận, Diệp thần như có điều suy nghĩ nói. Xác thực. Nghe được Diệp thần, tiểu tử tán đồng nhẹ gật đầu. Ngay tại Diệp thần bọn hắn nói chuyện phím này lại công phu, bao phủ lại đám người trận pháp, ầm vang đổ sụp. Mà vô cùng chật vật cương một, cũng trong nháy. Mắt khôi phục bình thường. Phi thân rơi xuống đám người trước người, cương một mặt mũi tràn đầy phiền muộn chỉ sắc. Lão thần côn. Ngươi có phải hay không quá phận rồi? Nhìn về phía tính thương sinh, cương một không oán niệm chất vấn nói. Tì. Nhún vai, tính thương sinh không nói gì. Đối với cương một phàn nàn, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ngươi. Nhìn về phía tính thương sinh, cương một mạch đến nghiến răng. Tiểu cương thi. Bình tĩnh một điểm. Nhìn về phía cương một, tính thương sinh bình chân như vậy nói. Cúm. Nghe được tính thương sinh, cương một tức giận lật ra một cái liếc mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người không nói gì, mà là ăn ý nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, huyết ma thần hướng đám người chỗ phương hướng điện thiểm mà tới. Phía sau hắn, có bao nhiêu đạo cường đại thân ảnh đuổi giết hắn. Thấy cánh này, cốt long, cương một, còn có thái thủy xương vương, hư vô chỉ chủ, trên thân đều bạo phát ra chiến ý kinh. Người. Không chần chờ chút nào, bọn hắn trực tiếp nghênh đón. Hỏng bét. Đây là cạm bẫy. Chúng ta bị huyết ma thần hỗn đảng này tính kê. Ghê tởm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu không, Chúng ta chạy trốn. Trốn đi được sao? Dết. Dết. Trong chớp mắt, Song Phương liền chém dết đến cùng một chỗ. Công tử, ta lợi hại a. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyết Ma Thần có chút ít đắc ý hỏi một câu nói. Xác thực lợi hại. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắc hắc. Nhếch miệng cười cười, Huyết Ma Thần đã gia nhập chiến trường. Cách đó không xa, Tính Thương Sinh trong nội tâm thì là âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiểu được, theo cường giả đỉnh cao nhóm bị xử lý. Quá làm, tuyệt đối sẽ biến thành kế tiếp Thái Cực. Nhưng mà, đối với cái này hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, đối với địch nhân, Diệp Thần là không thể nào nhân từ nương tay. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua thuyết phục ý tứ. Xem ra, Tiên Thiên Ngũ Thái là chú định máu chảy thành sông. Tính Thương Sinh trong nội tâm, kia là ngầm cười khổ không thôi. Tính Thương Sinh, ngươi thật giống như có ý nghĩ gì. Nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Công tử, để Tiên Thiên Ngũ Thái máu chảy thành sông thật được không? Do dự một lát, Tính Thương Sinh mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà hỏi thăm. Không phải đâu. Để cho ta thúc thủ chịu trói. Bình tĩnh nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe được Diệp Thần, Tính Thương Sinh không khỏi không phản bác được. Để Diệp Thần thúc thủ chịu trói. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Còn có là được. Coi như công tử không hề làm gì, những tên kia cũng sẽ không như vậy bỏ qua a. Nghĩ tới những thứ này, Tính Thương Sinh đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Lão thần côn. Ngươi không cảm thấy mình làm sai địa phương sao? Nhìn Tính Thương Sinh một chút, tiểu tử khịt mũi coi thường nói. Nàng. Ngoại trừ im lặng, Tính Thương Sinh còn có thể nói cái gì đó. Cách đó không xa, Huyết Ma Thần bọn hắn đã cùng quá làm bản thổ mấy vị trí cường giả điên cuồng chém giết đến cùng. Nhau. Đồng thời, trên cơ bản tới nói, mấy người là đè ép đối phương đánh. Nhất là Thái Thủy Xương Vương cùng Cốt Long, bọn chúng quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Quá là mấy vị trí cường giả, kia là càng đánh càng kinh hãi. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không điên cuồng đuổi giết Huyết Ma Thần gia hỏa này. Hiện tại tốt, bọn hắn xem như tiến thối lưỡng nan. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thể không rõ. Đây chính là một cái bẫy. Một cái nhằm vào bọn họ cục. Ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn, bất đắc dĩ. Đối với Huyết Ma Thần, bọn hắn cũng là hận đến nghiến răng. Ghê tởm. Hôn đảng này không chỉ đầu nhập vào Diệp Thần, còn cố ý bày bọn hắn một đạo. Ngoại trừ mấy tên này bên ngoài, quá làm chí cường giả còn có bao nhiêu? Lại nhìn Tính Thương Sinh một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Một bàn tay đếm được. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tính Thương Sinh gọn gàng hồi đáp. Ngay tại hai người nói chuyện như thế mất một lúc, đã có quá làm chí cường giả bị xử lý. Thái Thủy Xương Vương đối thủ. Cương Một đối thủ. Còn có Cốt Long đối thủ. Mà Huyết Ma Thần, Hư Vô Chi Chủ hai người, y nguyên cùng đối thủ đánh khó phân thắng bại. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Hết thảy, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Hắn cũng không cho rằng mấy người có khả năng chạy trốn. Lại nói, không phải còn có tiểu tử sao? Chỉ cần nó xuất thủ, mấy người vài phút sẽ bị diệt đi. Về phần chính Diệp Thần, đối với Tiên Thiên Ngũ Thái đối thủ, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú là Tiên Thiên Ngũ Thái chí bảo. Còn có là được. Tiên Thiên Ngũ Thái bên ngoài cái chỗ kia. Phu quân, mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn phá quan mà ra. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu, vang lên An Nhiên thanh âm. Rất tốt. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Nói đến, chúng nữ nhân của mình đã bế quan thời gian rất lâu. Hiện tại thực lực của các ngươi như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Quét ngang Tiên Thiên Ngũ Thái, không có bất kỳ cái gì độ khó. Mim cười, An Nhiên hồi đáp. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Thực lực của các nàng áp đảo tiên thiên ngũ thái phía trên, không phải rất bình thường. Nhất là có vẻ như các nàng cho tới nay, đều không có đem tiên thiên ngũ thái để vào mắt tới. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần lực chú ý lúc này mới bỏ vào trước mắt cách đó không xa chiến trường. Mấy vị quá làm chí cường giả, đã toàn bộ bị đánh giết. Công tử. Trước tiên, huyết ma thần liền phi thân đi tới Diệp Thần trước người. Trên mặt hắn, cũng lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi nghĩ khôi phục tự do. Cười như không cười đánh giá huyết ma thần một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Không tệ. Không biết có thể hay không? Nặng nề mà nhẹ gật đầu, huyết ma thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Lập tức, huyết ma thần triệt để không có tính khí. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy đắng chát. Chapter 1306, thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói. Nhìn về phía huyết ma thần, Thái Thủy Xương Vương có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cùng huyết ma thần kết cục, ra sao tương tự. Đều là muốn đối phó Diệp Thần, kết quả đều là lật thuyền trong mương. Hiện tại tất cả mọi người đã mất đi tự do. Huyết ma thần, ngươi cũng không cần mơ mộng hảo huyền. Tự do. Diệp Thần không xử lý ngươi, đã rất khách khí tốt ta. Nhìn về phía huyết ma thần, Cương Một đại đại liệt liệt nói. Nghe được Cương Một, huyết ma thần không khỏi không phản bác được. Ai? Thở dài một hơi, huyết ma thần quả quyết ngậm miệng. Kỳ thật, cho các ngươi tự do cũng không phải không thể. Nhìn một chút huyết ma thần, lại nhìn một chút Thái Thủy Xương Vương, Diệp Thần chậm ung dung nói. Công tử có cái gì yêu cầu mời nói. Nghe được Diệp Thần, hai người trăm miệng một lời. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Chờ tiên thiên ngũ thái sự tình kết thúc, nếu như ta tâm tình tốt, vậy liền cho các ngươi tự do. Bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Mịn. Nghe được Diệp Thần, huyết ma thần, Thái Thủy Xương Vương cảm thấy dị thường ngạc nhiên đồng thời, trong nội tâm lại. Là tràn đầy phiền muộn. Chờ tiên thiên ngũ thái sự tình kết thúc. Kia đến ngày tháng năm nào? Mà lại, tiên thiên ngũ thái sự tình có thể hay không kết thúc vẫn là một vấn đề đâu. Có một chút bọn hắn thế nhưng là biết đến. Kỳ thật, tiên thiên ngũ thái cường giả sở dĩ điên cuồng nhằm vào Diệp Thần. Cái này phía sau, có cái chỗ kia tổn tại tại thôi động. Cho nên, tiên thiên ngũ thái cường giả bị Diệp Thần giải quyết, không có nghĩa là chuyện nơi đây liền kết thúc. Cái chỗ kia những cái kia tồn tại, sẽ không động hợp tác sao? Không cần nghĩ, đây đều là chuyện không thể nào. Nhìn thấy huyết ma thần âm trầm không chừng sắc mặt, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Tốt. Tiếp xuống, săn giết quá làm còn lại mấy vị trí cường giả. Khoát tay áo, Diệp Thần nói tránh đi. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long, Cương Một Đô là một trận kích động. Về phần huyết ma thần, Thái Thủy Xương Vương còn có tính thương sinh, thì là tâm tình có chút phức tạp. Hai cái trước, thì là trong nội tâm tràn đầy hối hận. Nếu như có thể mà nói, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tìm Diệp Thần phiền phức. Cái sau, thì là tâm hệ thương sinh. Hắn hiểu được, chỉ sợ quá là muốn đi vào thái cực theo góp. Mà hư vô chi chủ, hiện tại là một lòng chỉ biết tu luyện. Không có cách nào. Ai bảo hắn là trong mọi người yếu nhất một vị đâu. Hắn cũng không muốn cản trở. Hoặc là nói, hắn không muốn một mực cản trở. Một bên tiến lên đồng thời, Diệp Thần hồn lực cũng thả ra ngoài. Hắn cũng phải nhìn một chút, quá làm đến cùng có cái gì bảo vật. Tốt nhất, có thể tìm tới để cho mình thể nội vũ trụ thuế biến bảo vật. Tính thương sinh. Ngươi có thể hay không thôi diễn đến địa phương nào có bảo vật. Nhìn tính thương sinh một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Không chút nghĩ ngợi, tính thương sinh chém đinh chặt sắt nói. Chỉ là. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ là cái gì? Nghi hoặc nhìn tính thương sinh một chút, Diệp Thần hỏi. Chỉ là, lão phu có thể thôi diễn ra bảo vật vị trí không tệ. Nhưng là, cụ thể là bảo vật gì, có cái gì nguy hiểm, lão phu không thể cam đoan. cười xấu hổ cười, Tính Thương Sinh chậm chậm giải thích nói. Không có cách nào. Thiên địa chí bảo, từ xưa đến nay đều là người hữu duyên có được. Cưỡng ép cướp đoạt, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngay sau đó, Tính Thương Sinh lại tiếp tục nói. Ly. Im lặng đồng thời, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng cảm thấy, Tính Thương Sinh nói có lý. Lại nói, chính hắn bản thân liền nắm trong tay vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo những thứ này. Tính Thương Sinh có hay không lắc lư mình, hắn có thể không rõ ràng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, chính hắn liền có thể thôi diễn bảo vật vị trí. Chỉ là, hắn tương đối lười nhác. Còn có một nguyên nhân là được. Tiểu Thất đã nói với hắn, để hắn tạm thời tốt nhất đừng tại Tiên Thiên Ngũ Thái vận dụng quá nhiều đỉnh tim đại đạo. Đã Tiểu Thất đều như vậy nói, hắn tự nhiên không có không nghe đạo lý. Dù sao, Tiểu Thất cũng sẽ không hại hắn. Thôi diễn đi. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần hời hợt phân phó nói. Rõ. Diệp Thần đều nói như vậy, Tính Thương Sinh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Sau đó, hắn liền đem mình mai rùa đem ra. Không bao lâu, Tính Thương Sinh trên thân bị một tầng kim sắc mê vụ bao phủ lại. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Tính Thương Sinh. Chỉ bất quá, ngoại trừ Diệp Thần cùng tiểu tử bên ngoài. Những người khác đều nhìn có chút không hiểu. Cái này lão thần côn là thế nào thôi diễn? Trên người hắn không có nhân quả đại đạo chỉ lực. Cũng không có vận mệnh đại đạo chỉ lực. Cho dù Tính Thương Sinh sư đệ huyết ma thần cũng là không ngoại lệ. Hắn cũng có chút xem không hiểu. Các ngươi nói, lão thần côn đây là tại xem bói sao? Vì cái gì trên người hắn không có tương quan năng lượng ba động? Nhìn Tính Thương Sinh một chút, Cốt Long có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi hỏi chúng ta hỏi ai? Liếc mắt, Cương Một tức giận hỏi ngược lại. Có lẽ, công tử biết. Một bên, Thái Thủy Xương Vương bất thình lình nói một câu. Cuối cùng, mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút trên bả vai hắn tiểu tử. Bọn hắn đều cảm thấy, Diệp Thần cùng tiểu tử hẳn phải biết thứ gì. Diệp Thần nắm trong tay thiên địa hết thảy đại đạo, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Mà tiểu tử, bọn hắn chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Đó chính là thâm bất khả trắc. Hắn đây là tại lợi dụng một loại đặc thù biện pháp xem bói, các ngươi nhìn không ra cái gì không phải rất bình thường. Nhìn đám người một chút, tiểu tử lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Chẳng lẽ là... Đột nhiên, huyết ma thần tự hồ nghĩ tới điều gì, hắn kinh nghĩ bất định nói. Thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói. Sau đó, huyết ma thần lại nhịn không được thăm dò tính hỏi một câu nói. Không tệ. Có lẽ, đây chính là lão thần côn thực lực bản thân sẽ chọc cao chọc thấp nguyên nhân chủ yếu một trong đi. Bằng không... Riêng là nhân quả chỉ lực, cũng không về phần để hắn thực lực không ổn định. Khẽ gật đầu một cái, tiểu tử nói. Nghe được tiểu tử, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Lập tức, bọn hắn nhìn về phía Tính Thương Sinh ánh mắt đều trở nên là lạ. Thiêu đốt tự thân năng lượng xem bói. Gia hỏa này, thật đúng là hung ác a. Trong lòng mọi người, nhịn không được âm thầm nhà rảnh. Sau đó, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía Tính Thương Sinh. Bọn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống Tính Thương Sinh có thể hay không tính ra cái gì. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Tính Thương Sinh trên người mê vụ, cũng chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn bên trong. Sau đó, hắn mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng. Chủ nhân. Quá làm xác thực có phi thường cường đại chí bảo. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Tính Thương Sinh chậm chậm nói. Chỉ là, cái chỗ kia có chút đặc thù. Rất nhanh, Tính Thương Sinh lại nói một câu nói. Ồ, nói một chút. Nghe được Tính Thương Sinh, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Chí bảo sao? Chapter 1307, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1308, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1309, Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Tại mấy người nói chuyện trời đất công phu, Diệp Thần đã tiến vào cấm địa chỗ sâu. Trên đường đi, Diệp Thần là cái gì cũng không có gặp được. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi nói nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn bốn phía sang sát nối tiếp nhau kiến trúc một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Khe khẽ lắc đầu, tiểu tử một mặt mờ mịt hồi đáp. Chẳng lẽ đây cũng là chủ nhân kiếp trước bố cục? Tiểu tử trong nội tâm, kia là nhịn không được âm thầm nổi lên nói thẩm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nó không có nói ra ý tứ. Rất đơn giản. Bởi vì đến cùng là thế nào, nó cũng thật không dám xác định. Mà lại nó cảm thụ được, Diệp Thần khoảng cách toàn diện thức tỉnh trí nhớ kiếp trước càng ngày càng gần. Nó cũng không muốn gánh vác một chút không thể thừa nhận nhân quả. Cho nên, Vân là cái gì cũng không nói tương đối tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ý tứ. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem tự thân hồn lực thả ra ngoài. Nhưng mà, để Diệp Thần im lặng là. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cái gì phát hiện. Những kiến trúc kia nội bộ, thế mà không có cái gì. Đều là trống rỗng. Thậm chí, trước đó xuất hiện những khôi lỗi kia ở nơi nào, hắn cũng không tìm tới. Quỷ dị. Chúng cấm địa này cho Diệp Thần cảm giác chính là quỷ dị. Vô cùng quỷ dị. Vì sao lại như vậy chứ? Thu hồi hồn lực, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chủ nhân. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Sau đó, sự chú ý của hắn lại bỏ vào bốn phía kiến trúc phía trên. Trực giác nói cho Diệp Thần. Cái này cấm địa, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nơi này đến cùng có bí mật gì, nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không biết tới. Ngoại giới, Cốt Long bọn hắn một mực tại chú ý Diệp Thần gia hỏa này. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ chốn cấm địa này là chuyên môn vì Diệp Thần mà thiết? Thế mà không nhằm vào hắn cùng Thái Sơ Tử Hồ. Nhìn về phía Diệp Thần Chô phương hướng, Cương một tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ một lát, Tính Thương Sinh có chút không quá xác định nói. Những này rất trọng yếu sao? Nhếch miệng, Cốt Long nói. Nghe được Cốt Long, đám người không khỏi một trận im lặng. Mặc dù lời này có chút khó nghe, nhưng là mọi người trong nội tâm vân tương đối công nhận. Dù sao, bây giờ tất cả mọi người không có dũng khí tiến vào chốn cấm địa này. Cho nên, đến cùng thế nào rất trọng yếu sao? Các ngươi nói, Lục Áp bọn hắn hiện tại thế nào đâu? Cũng không biết bọn hắn bị xử lý không có. Đột nhiên, Huyết Ma Thần bất thình lình nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, Lục Áp bọn hắn đều rời đi quá xô ra cừu hận đi. Có trời mới biết, bọn hắn gặp được cường đại cỡ nào tồn tại. Dừng a. Đó là không có khả năng sự tình. Ngươi thật sự cho rằng trên người bọn họ Thái Sơ chết thay khôi lỗi là giấy. Nhếch miệng, Cương một khịt mũi coi thường nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn là cũng sắp trở lại đi. Lập tức, Cương một lại có chút ít mong đợi nói. Nói, trên mặt hắn viết đầy chiến ý. Nghe được Cương một, Cốt Long cũng là một trận chờ mong. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Thái Thủy Xương Vương, Hư Vô Chi Chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn, cũng là nhịn không được nổi lên nói thầm. Hai người này, thật đúng là chiến đấu tên điên a. Bọn hắn cứ như vậy khát vọng chiến đấu sao? Cùng một thời gian, quá làm bên ngoài, sâu trong tĩnh không? Lục Áp bọn hắn, lúc này y nguyên ở vào điên cuồng đào vong trạng thái bên trong. Phía sau bọn họ, đi theo một đoàn cường giả. Bọn gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng a. Một bên phi tốc tiến lên, Lục Áp một bên nhà rảnh nói. Bao lớn thù bao lớn oán đây là. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Hạo Thiên Khuyển cũng là nhịn không được nhã rảnh. Bình tĩnh điểm. Bọn hắn muốn bắt sống chúng ta, có đơn giản như vậy sao? Nhếch miệng cười cười, Nhị Lang Thần Bình chân như vậy nói. Ngẩn người, Lục Áp rất tán thành gật gật đầu. Ngược lại là Hạo Thiên Khuyển, không có quá lớn phản ứng. Kỳ thật trong lòng bọn hắn đều hiểu, những truy binh này mục đích là cái gì. Nói trắng ra là, còn không phải ý đồ bắt sống bọn hắn uy hiếp Diệp Thần. mà mục đích của bọn hắn nha, thì là vì hấp dẫn bọn gia hỏa này đến diệt thần bên người. Toàn bộ đánh giết. Về phần ai có thể đã được như nguyện, vậy liền đều bằng bản sự. Đối với an toàn của mình vấn đề, Lục Áp bọn hắn là tuyệt không lo lắng. Bởi vì, bọn hắn có được Thái Sơ chết thay khôi lỗi. Cái này chết thay khôi lỗi, thế nhưng là đi theo bình thường chết thay khôi lỗi có chút không giống nhau lắm. Tuy như nói, sử dụng số lần. Còn có chính là, cường độ. Cùng. Diệp thần thể nội trong vũ trụ, tiểu thất chậm rãi mở mắt ra. Ôm. Nơi này là. Như có điều suy nghĩ nhìn một cái phương hướng một chút, tiểu thất đầy mắt vẻ kinh ngạc. Lúc này, lực chú ý của nàng bị diệp thần chỗ cấm khu hấp dẫn lấy. Chẳng biết tại sao, tiểu thất luôn cảm thấy diệp thần bây giờ chỗ cấm khu khá quen. Chỉ bất quá, nhất thời bán hội, nàng thật đúng là nhớ không nổi đây rốt cuộc là nơi nào đến. Diệp thần ca ca. Có thể nói với ta một chút cái này cấm khu tình huống sao? Nghĩ nghĩ, tiểu thất hỏi. Trong đầu vang lên tiểu thất, diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Lấy lại tỉnh thần về sau, hắn trước tiên liền nói một cách đơn giản một chút cái này cấm khu tình huống. Ly. Nghe xong, tiểu thất không khỏi rơi vào trong trầm tư. Phục chế thể. Khôi lõi. Còn có. Diệp thần ca ca. Có lẽ, ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Trầm mặc một lát, tiểu thất đột nhiên nói. Ồ. Nghe được tiểu thất, diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta nghĩ, nơi này có một kiện đặc thù bảo vật mới có thể như thế. Nghĩ nghĩ, tiểu thất chậm chậm nói. Bảo vật gì? Giật mình, diệp thần tò mò hỏi. Âm dương song ngư ngọc bội. Món bảo vật này, từ thiên địa sơ khai liền đã tạo thành. Nó có một cái phi thường năng lực đặc thù, đó chính là có thể phục chế hết thảy sinh mạng thể. Không chút nghĩ ngợi, tiểu thất bật thốt lên. Ly. Nghe được tiểu thất, diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Âm dương song ngư ngọc bội. Có thể phục chế hết thảy sinh mạng thể. Lợi hại như vậy sao? Kia, vì cái gì ta cùng tiểu tử không có bị phục chế đâu? Kịp phản ứng, diệp thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì, các ngươi có chút đặc thù. Tính mạng của các ngươi đẳng cấp. Đã siêu việt thiên địa cực hạn. Tự nhiên, nó không cách nào phục chế. Bao quát ta cùng cái khác bọn tỉ muội cũng là như thế. Mỉm cười, tiểu thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe xong, diệp thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thế nhưng là, bảo vật này năng lực này, có ý nghĩa gì sao? Nhíu nhíu mày, diệp thần lại có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Phục chế sinh mạng thể. Sau đó thì sao? Thôn phệ sao? Vẫn là có tác dụng gì đâu. Chapter 1310, Thái Thủy Cốt Vương dị biến. Chỉ cần những cái kia phục chế thể thôn phệ bản thể liền sẽ bị âm dương song ngư ngọc bội khống chế. Đồng thời, âm dương song ngư ngọc bội, cơ bản không có trên sự khống chế hạn. Cũng chính là mang ý nghĩa, nó có thể vô hạn khống chế cường giả. Rất nhanh, tiểu thất trả lời liền giải khai diệp thần nghi hoặc. Nghe xong, diệp thần không khỏi một trận trọn mắt hốc mồm. Cái này. Như thế nói đến, cái này âm dương song ngư ngọc bội ngược lại là có chút nghịch thiên a. Nói như vậy, chẳng phải là nắm trong tay âm dương song ngư ngọc bội, liền có thể chế tạo ra một chỉ vô địch chỉ sư. Lấy lại tỉnh thần, diệp thần hỏi một câu nói. Không tệ. Chính là như thế. Cười cười. Tiểu thất hồi đáp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, âm dương song ngư ngọc bội phạm vi bao phủ càng rộng, nó năng lực liền sẽ trở. Nên càng yếu, mục tiêu liền càng dễ dàng tránh thoát. Ngay sau đó, tiểu thất lại bổ sung một câu nói. Nói xong, tiểu thất lại tiến vào bế quan trạng thái. Mà diệp thần, hiện tại đã là trong gió lộn xộn. Âm dương song ngư ngọc bội sao? Chỉ cần mình chưởng khống nó. Chẳng lẽ có thể quét ngang một mảng lớn? Hơi ngâm lại, diệp thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Sau đó, diệp thần quả quyết bắt đầu tìm kiếm. Cái này âm dương song ngư ngọc bội, hắn tình thế bắt buộc. Dù sao, có bảo vật này, về sau muốn đối phó địch nhân của mình liền sẽ càng thêm đơn giản. Nghĩ nghĩ, diệp thần cùng tiểu tử nói một lần. Âm dương song ngư ngọc bội. trách không được có chút quen thuộc. Nghe được Diệp Thần, tiểu tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Chủ nhân, nếu như ngươi nắm trong tay cái này âm dương song ngư ngọc bội, tiên thiên ngũ thái những tên kia chỉ sợ đều sẽ bị ngươi khống chế. Sau đó, tiểu tử lại nhìn có chút hả hê nói. Dưới cái nhìn của nó, đối địch với Diệp Thần, những tên kia quả thực là muốn chết. Nó có cực hạn sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bởi vì, hắn nghĩ tới thái cực đổ, còn có thái cổn dương trấn thiên bi. Có vẻ như, hai cái này cực hạn đều quyết định bởi tại thực lực bản thân. Không biết, âm dương song ngư ngọc bội có thể hay không cũng giống như vậy đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không có. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu tử gọn gàng hồi đáp. Bất quá, thực lực càng cường đại tu sĩ, càng dễ dàng tránh thoát phục chế thể thôn phệ chính là. Ngay sau đó, tiểu tử lại bổ sung một câu nói. Tốt a. Hô một hơi, Diệp Thần gật đầu nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hình thức. Tại Diệp Thần cùng tiểu tử tìm kiếm âm dương song ngư ngọc bội thời điểm. Ngoại giới, Cốt Long bọn hắn đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy sự chú ý. Đây là liên quan tới Thái Thủy Xương Vương. Không có dấu hiệu nào, Thái Thủy Xương Vương trên thân thế mà đột xuất một chút yêu dị minh văn. Những cái kia minh văn, ngay tại điên cuồng tăng cường lấy Thái Thủy Xương Vương thực lực. Đồng thời, Thái Thủy Xương Vương tự hổ đang trải qua phi thường chuyện đau khổ, điên cuồng kêu thảm lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Võ ý thức, Cương vừa hỏi một câu nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Tính Thương Sinh. Lão thần côn. Thái Thủy Xương Vương cái này không có sự tình gì a? Đông Dạng, Cốt Long cũng nhìn phía Tính Thương Sinh, sau đó nhịn không được hỏi. Khó mà nói. Lắc đầu, Tính Thương Sinh hồi đáp. Gia hỏa này, giống như gặp được phiền toái. Cũng có chút giống thức tỉnh phong ấn ký ức. Do dự một chút, Tính Thương Sinh tiếp tục nói. Nghe được Tính Thương Sinh, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thức tỉnh phong ấn ký ức. Cho nên, nghe đồn là thật. Thái Thủy Xương Vương không phải đến từ Thái Thủy, mà là đến từ Tiên Thiên Ngũ Thái địa phương. Lai lịch của nó phi thường kinh người. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tại mấy người nói chuyện như thế mất một lúc, Thái Thủy Xương Vương khí thế trên người trở nên càng khủng bố hơn. Thấy thế, Tính Thương Sinh bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, tránh ra. Quét mắt đám người một chút, Thái Thủy Xương Vương thanh âm khàn giọng địa gầm thét lên. Nó hốc mắt chỗ hai đóa hỏa diễm, cũng theo đó điên cuồng loạn động. Ngẩn người, Tính Thương Sinh bọn người quả quyết lân mất xa xa. Trực giác nói cho bọn hắn, Thái Thủy Xương Vương quả thật có chút không thích hợp. Tính Thương Sinh bọn hắn mới né tránh, Thái Thủy Xương Vương trên thân liền bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Trong chớp mắt, huyết sắc quang mang hướng bốn phía nhanh chóng tràn ngập. Huyết sắc quang mang những nơi đi qua, không gian trực tiếp xuất hiện vô số không gian loạn lưu, vết nứt không gian. Đây là cái gì quang mang? Lực phá hoại thế mà mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Hư Vô chỉ chủ líu lưỡi nói. Con hàng này thế mà lập tức thực lực tăng lên mấy lần. Một bên, Cương một mặt mũi tràn đầy rung động nói. Gia hỏa này lai lịch, nhìn thật phi thường kinh người a. Chẳng lẽ, nó đến từ cái chỗ kia? Nhìn chằm chằm Thái Thủy Xương Vương thân ảnh, Cốt Long như có điều suy nghĩ nói. Theo thời gian trôi qua, Thái Thủy Xương Vương thực lực trở nên càng phát ra kinh khủng. Bất quá, rất nhanh nó lại khôi phục bình thường. Để mọi người bất ngờ chính là, nó thế mà trực tiếp bay về phía cấm địa. Nạn! Nhìn thấy Thái Thủy Xương Vương cử động, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gia hỏa này là muốn làm gì? Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là Thái Thủy Xương Vương tiến vào cấm địa về sau, thế mà chỉ xuất hiện một cái phục chế thể. Còn có chính là, chỉ có một cái khôi lỗi. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, gia hỏa này sinh mệnh cấp độ tăng lên không ít. Cấm địa chỗ sâu, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Thái Thủy Xương Vương sở tại phương hướng. Gia hỏa này đây là thế nào? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chủ nhân. Trên người nó phong ấn hắn là giải khai. Có lẽ, hiện tại nó đã nhớ tới mình đến từ chỗ nào, còn nhiều ra vô số ký ức. Nhìn chằm chằm Diệp Thần Mặc, tiểu tử chậm rãi nói. Cho nên, nó tiến vào chốn cấm địa này là hướng về phía Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội tới. Giật mình, Diệp Thần hỏi. Hẳn là. Nhẹ gật đầu, tiểu tử hồi đáp. Xem ra, nó cũng là đến từ cái chỗ kia a. Đồng thời, hăng là ở nơi đó địa vị không thấp. Có chút ý tứ. Thực lực thế mà lập tức đề cao mấy lần. Sau đó, tiểu tử lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được tiểu tử những lời này, Diệp Thần lại là sững sờ. Đến từ cái chỗ kia. Điểm ấy, hắn đã sớm biết. Chỉ là, địa vị không thấp. Đây là chăm chú sao? Vậy bây giờ, nó sẽ thoát ly chưởng khống sao? Nghiêng đầu nhìn tiểu tử một chút, Diệp Thần hỏi một chút mình tương đối quan tâm vấn đề. Sẽ không? Thái sơ khế ước nó có thể giải trừ không được. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiểu tử phi thường chắc chắn nói. Cũng không biết, nó có thể hay không liên hệ sau lưng nó thế lực. Có lẽ, chủ nhân ngươi có thể lưu ý một chút. Dù sao, ngươi cùng nó ký kết thái sơ khế ước. Nếu như nó thật cùng thế lực sau lưng liên hệ, chủ nhân có thể thừa cơ lợi dụng một chút bọn hắn. Cuối cùng, tiểu tử lại không vội không chậm nói. Đi. Ta đã biết.